Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, Lưu Kỳ tặng lễ. Kinh Châu, Tương Dương Thành, Thái Thị vẫn cứ ở trong hoa viên quan cá, một cái ân tử nhẹ nhàng ném xuống, ngư nhi cuồn cuộn lấy, tranh đoạt, nhìn ra nàng nở nụ cười. Tiểu thư, Thái Đô Đốc tới, Tâm Phúc thị vệ đi tới, nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói, vậy hắn còn chưa đi vào, cần phải ngươi tới thông báo sao? Thái thị thanh âm nhuyễn nị cực điểm, nghe vào trong tai người, có loại làm nũng hương vị. Tiểu thư, ha ha, hắn nói không dám vào đến, xem ra đem tiểu thư xem là cọp cái. Thái thị nghe xong thị nữ lời nói, che miệng nhỏ cười khẽ vài tiếng, nhìn cái kia chút tiền đồ, bất quá chính là bị Lưu Kỳ tiểu nhi giật mình, cho Lưu Kỳ thiên đại lá gan, cũng không dám đụng đến chúng ta Thái gia. Ai nói không phải là đây? Thị nữ méo mó miệng, chớ nhìn hắn thắng một trận chiến, Tương Dương thành không ít quan viên cũng thầm tán thưởng, chỉ cần vào thành, còn không phải tùy ý tiểu thư đem hắn nắm viên xoa đánh. A ha ha a, Thái thị cười đến trang điểm lộng lẫy, ngày ngày ở nữ nhân trên bụng vận động nam nhân, ta cũng không có hứng thú đi lấy nắm hắn. Nhìn hắn cái kia đoàn mệnh dáng dấp, lần này trở về cũng đừng nghĩ lại đi nữa. Thái thị nói xong, nhìn không buồn không lo ngư nhi, trên tay ái tâm lại rơi xuống. Kinh Châu, Phiền Thành, Lưu Kỳ nhìn công đường một đám vũ nữ đặc sắc biểu diễn, cười giơ ly rượu lên. Hiếu thật, quần anh hội ở Kinh Tương phát triển, liền dựa cả vào ngươi, cần gì cứ mở miệng là được. Trịnh Kiếm mặt tươi cười đứng lên. Kinh Tương ở lệnh phụ quản lý dưới, bách tính an cư lạc nghiệp, thiếu lịch chiến hỏa, quần anh hội hoạt động khai triển như cá gặp nước đây. Y tả gần nhất Xuân Phong đắc ý, lúc này cũng tiếp lời nói, khoái dị độ đã tới tin biểu dương trung tâm, đại công tử ngày mai liền có thể xuất phát, xuất quân tiến vào Tương Dương thành, vũ cơ tan học mà đi. Nhìn Lưu Kỳ trong mắt lưu luyến ánh mắt, Trịnh Kiếm nói, nếu không công tử ở Phiền Thành ở thêm mấy ngày, cái này đội vũ cơ đều là tuyệt sắc, hưởng dụng xong rồi đi không muộn. Y tả đang muốn nói chuyện, Lưu Kỳ lắc đầu một cái, nữ nhân tiến vào Tương Dương thành cũng có thể làm thương dị độ tâm, nhưng là không tốt. Lưu Kỳ khải hoàn trở về, Lưu biểu đại hỉ, hạ lệnh văn võ bá quan ra Tương Dương thành năm dặm đón lấy. Trời nắng chang chang, một đám quan viên đứng tại mặt trời phía dưới, nghĩ đại công tử mang đại thắng trở về, lại không dám thất lễ, mỗi người không ngừng kêu khổ. Không lâu lắm chỉ thấy một đội kỵ binh đến đây, nhìn thấy nghênh tiếp quan viên, dẫn đầu hắc giáp đại tướng cao giọng nói, Kỳ công tử lòng chỉ muốn về, đã tiên tiến Tương Dương thành. Ngồi chờ nửa ngày, quan viên nghị luận sôi nổi, thấy hắc giáp đại tướng sau khi nói xong quay đầu ngựa mà đi, không thể làm gì khác hơn là túm năm tụng ba trở về Tương Dương. Mà ở Lưu biểu hậu đường, Lưu Kỳ uống ừng ực một thùng nước, lúc này mới phất tay xóa đi trên khóe môi vệt nước. Trường bào vung một cái vươn mình hạ bái, nhi không có nhục sứ mệnh. Lưu biểu thấy mình ra trưởng tử đen gầy không ít, trên cánh tay còn quấn băng vải, lộ ra từng tia vết máu, không khỏi xông về phía trước đến đây đỡ lên Lưu Kỳ. Con ta khổ cực, vì sao không đúng là cha nói rõ có thương tích trong người. Lưu Kỳ không để ý chút nào vung vặn tay trái, không ngờ vung đến giữa khoảng không lúc, nhẹ nhàng gào lên đau đớn một tiếng, tay kia dĩ nhiên nâng không đứng lên, nhanh truyền bác sĩ. Lưu biểu thấy thế kinh hãi, mở miệng kêu lên, phụ thân không cần như vậy, nhi đây là vết thương nhỏ, cũng không lớn ngại, hành quân tác chiến, không thể để cho địch nhân biết được nhi tình huống, cũng không cho các tướng sĩ hiểu biết Nhi đã bị thương. Như vậy có thể khích lệ lên binh lính dũng khí. Hộ ta kinh tương, Lưu Biểu nhìn thấy Lưu Kỳ bề ngoài, theo chính mình dĩ nhiên càng thêm tương tự. Trong lúc nhất thời phảng phất nhìn thấy thuở thiếu thời chính mình. Đứng ở nơi đó có lúc chút thất thần, đặc biệt là tam lạc dâu dài. Cùng mình quả thực là giống như đúc. Con ta lớn lên, từ Kỳ Nhi, Kinh Châu không phải lo rồi. Lưu Biểu cảm khái một phen, để Lưu Kỳ trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Hậu hoa viên, hồ cá, thái thị vẫn như cũ ở quan cá. Lưu Kỳ đi tới, xin chào mẫu thân, chậm chậm quay đầu lại. Nhìn này vị diện có món ăn Lưu đại công tử. Thái thị luôn cảm thấy hắn có chút không giống, rồi lại nói ra không thay đổi ở nơi nào. Hừm, ngươi lần này đấu chiến rất để tâm. Dương ta Kinh Châu oai phong. Rất tốt. Lưu Kỳ vừa nghe nụ cười trên mặt càng lớn. Đưa tay vung lên. Sớm có vài tên hầu hạ bưng lên một loạt che lại lụa đỏ bàn. Đây là hiếu kính mẫu thân. Lưu Kỳ đem lụa đỏ kéo dài. Lộ ra vàng rực rỡ một bàn bàn vàng. Thái thị trên mặt biến ảo mấy lần vừa mới nhẹ giọng nói ra. Làm phiền con ta nhọc lòng. Ha ha, những này vàng đại biểu Kỳ hiếu tâm. Hy vọng mẫu thân thân thể mạnh khỏe. Hưởng hết thế gian này vinh hoa phú quý. Nhận lấy hoàng kim về sau. Thái thị than nhẹ một tiếng. Không biết con ta thích gì. Vi nương nhất định giúp ngươi chuẩn bị. Lưu Kỳ nhìn trong ao du ngư. Chỉ vào một cái to lớn nhất nói. Con cá này dùng để nướng. Nhất định là cực diệu. Ờ, con ta còn có đam mê này. Thái thị ngẫm lại. Như vậy nương liền gọi người tới bắt với Kỳ Nhi. Lưu Kỳ khom người thi lễ. Không cần phiền toái như vậy. Mà xem Nhi thủ đoạn. Nói xong bên tay trái Lý Thông đem trường thương trong tay ném đi. Lưu Kỳ vọt ở giữa không trung. Tiếp nhận trường thương hướng về hồ nước đâm một cái. Cái kia to lớn nhất du ngư liền xuyên ở trên mũi thương. Đem trường thương vứt cho Lý Thông. Nhìn đang giãy giụa cá lớn. Lưu Kỳ quay về hoa dung thất sắc thái thị. Nghiêm trang nói. Đa tạ mẫu thân thưởng cá. Báo. Chủ công đã nhìn lại cũng. Các vị đại nhân đi vào tàng kiếm sơn trang nghị sự. Đang tại thao luyện binh mã Điển Vi nhảy lên. Cao ba thước. Chủ công nhất định là sợ lão Điển đoạt Tây Trinh đầu công. Lúc này mới vội vã chạy về. Lần này cùng chủ công phân biệt không ngắn thời gian. Chư tướng ở cười lớn vội vã chuẩn bị ngựa. Hướng về tàng kiếm sơn trang mà tới. Trung sơn quận như một cái cự đại công viên. Tươi đẹp mà phồn hoa. Đem nấm mốc lực tỏa ra đến các châu các quận. Mỗi ngày trôi qua có không ít người mới không xa ngàn dặm đến đây du ngoạn. Có tiến cử, có nghe tên, cũng có ngưỡng mộ Hà Phong. Tướng lại bộ loay hoay đầu óc choáng váng. Tự thụ lại bất tải kỳ vị. Lại bộ vận hành không có nó ngũ bộ như vậy thông thuận. Cả đám tóc cũng trắng vài căn. Bảo Tín gặp nạn việc truyền tới Trung Sơn quận. Thượng thư tỉnh đầu mối. Từ hình bộ cùng binh bộ phái ra tinh binh cường tướng. Bắt đầu đối với Trung Sơn quận tiến hành một lần quy mô rất lớn loại bỏ hoạt động. Trừ hoa hạ trường học, nó sở hữu bộ môn cùng quân đội cũng bị từ từ sắp xếp một lần. Hình bộ trong đại lao người đông như mắc cười. Thẩm vấn chi phương pháp lưu biện thụ ngũ phu cái kia vài loại kinh điển hình pháp. Rút ra củ cải mang ra bùn. Phá tan không ít chư hầu cọc sáng chạm gác ngầm, vọng đô thành, hoa hạ học viện, chúng ta hôm nay nói thi kinh. Thái diễm thanh âm tuy nhiên thanh đạm, nhưng phía dưới một đám học sinh nhưng cao hứng trở lại. Ai nha, lão sư rốt cục nói thơ, khoảng thời gian này sử ký, có thể đem ta đầu cũng nghe đau. Kiều Sương sau khi nói xong khoa trương le le cái lưỡi thơm tho. Thấy lão sư vẫn chưa trách cứ chính mình, không khỏi quay về Thái Diễm ngòn ngọt cười. Trường học nữ sinh ban ở Thái Diễm đến, liền ở Bảo Ngọc thu xếp dưới khai ban.